Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, trang 1110. Hoàng Kiều nghe Lý Tĩnh Di này đông cứng ngữ khí đảo cũng không sinh khí. Nàng nhìn Lý Tĩnh Di, trêu đùa nói, nhưng là trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người giống Tĩnh Di ngươi giống nhau thông. Mình lại lợi hại a. Lý Tĩnh Di như cũ mặt vô biểu tình, nhưng là lỗ tai trộm đỏ, nói như thế nào đâu. Hoàng Kiều thở dài, kỳ thật ta cũng chỉ là ở lo lắng một người mà thôi. Tuy rằng trên đời này phòng trừng cũng chỉ có ta ở lo lắng hắn. Cho nên người khác xem ta hẳn là đều giống cái ngốc tử giống nhau đi, kia nếu chưa bỏ ngươi ở ngoài, cũng chưa người lo lắng hắn, vì cái gì ngươi còn? Bởi vì hắn chuẩn bị đi làm kia chuyện rất nguy hiểm. Hoàng Kiều nói, nếu là không quan hệ người đi làm kia sự kiện nói, kia chỉ sợ ta một chút đều sẽ không có lo lắng cảm giác. Nhưng là bởi vì ta sợ hãi người này sẽ chết, cho nên ta mới có thể thực lo lắng. Nga, Lý Tĩnh Di cũng không biết nghe không nghe hiểu. Bất quá giống nhau nàng như vậy trả lời thời điểm đều là không nghe hiểu ý tứ. Hoàng Kiều cũng không tính toán làm Lý Tĩnh Di có thể nghe hiểu. Nàng một người nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài sắc trời thực lam. Hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên. Lý Tĩnh Di cúi đầu sát kiếm. Nàng xoa xoa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, người lo lắng người kia là ai? Dịch Linh Lung, nàng nói mới vừa nói xong. Nguyên bản còn ở an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ Hoàng Kiều đã bị sợ tới mức một run run. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng, không phải hắn. Lý Tĩnh Di lại nói, đó chính là Hoa Diện. Hừ, Hoàng Kiều vội vàng đi lên che Lý Tĩnh Di miệng. Mặt đỏ rực nói nhỏ chút, không cần nói bừa, không phải sao? Lý Tĩnh Di từ bị che lại trong miệng ô ô nói. Hoàng Kiều nhìn Lý Tĩnh Di nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, buông xuống tay nói, là, thật sự sợ ngươi, ngươi làm sao mà biết được. Bởi vì hôm nay ngươi ban ngày đang nghe thấy Dịch Linh Lung muốn ngày mai cùng Hoa Diện quyết đấu. Tin tức sau sắc mặt trắng một chút, cũng là từ lúc ấy bắt đầu không ăn cơm, Lý Tĩnh Di trầm mặc một chút. Hơn nữa Tề đại phu bọn họ không thế nào thích thám thính trên giang hồ mặt tin tức. Ta còn là thường xuyên hỏi thăm, Hoàng Kiều thở dài, trên giang hồ mặt xác thật vẫn luôn có nàng. Cùng Dịch Linh Lung nghe đồn, tuy rằng kia đại khái là thật lâu trước kia Dịch Linh Lung ở Giang Nam nhất sinh động đoạn thời. Gian đó hạt truyền ra tới, nàng đã từng còn bởi vì cái này đồn đãi mà nổi giận đùng đùng đi tìm Dịch Linh Lung, Lý Tĩnh Di nhàn nhạt nói, nếu xác thật là Dịch Linh Lung nói, kia hắn đêm nay cùng Hoa Diện quyết chiến, xác thật là phi thường nguy hiểm. Hoàng Kiều không đợi cảm khái Lý Tĩnh Di như vậy tiểu nhân tuổi. Cư nhiên tin tức liền như vậy linh thông, liền bỗng nhiên nghe thấy nàng nói như vậy, tâm liền mạc danh nắm lên, Lý Tĩnh Di trong giọng nói mặt không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc. Nàng chỉ là dựa theo chính mình lý giải lại nói, Hoa Diện ở Giang Nam cũng chiếm cứ không ngừng một ngày hai ngày. Hắn thế lực ăn sâu bén rễ, Dịch Linh Lung tuy rằng đã từng là từ Thiên Dịch lâu ra tới, nhưng là hắn mấy năm nay tới nay vẫn luôn vô thanh vô tức. Ta phỏng chừng hắn thế lực liền tính lại đại, hẳn là cũng không có Hoa Diện như vậy đại. Hoàng Kiều đầu càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp, mãi cho đến mặt sau Lý Tĩnh Di đột nhiên dừng lại thời điểm. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, Lý Tĩnh Di nhìn Hoàng Kiều bình tĩnh địa đạo. Ta ý tứ là sinh tử có mệnh, vô luận cuối cùng kết quả thế nào, đều là chính hắn lựa chọn. Người khác không có cách nào nhúng tay, nàng nói này lời nói khí lạnh như băng. Tuy rằng nàng trước nay đều còn không có bước vào quá giang hồ. Nhưng nói chuyện ngữ khí hơi có chút sinh tử xem đạm bộ dáng, Hoàng Kiều lại đem đầu thấp đi xuống. Lý Tĩnh Di nhìn nàng nói, Bất quá đêm nay hoa phố bên kia hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Ngươi nếu là thật sự phi thường muốn đi xem, không bằng ta bồi ngươi qua bên kia tìm một chút. Hoặc là, làm hoa đại ca cũng cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta không tới gần bên kia, cũng chỉ ở bên ngoài đi dạo. Ta cảm thấy đêm nay nơi đó đi xem náo nhiệt người hẳn là rất nhiều. Tính, ngươi còn như vậy tiểu, cũng đừng cùng ta đi. Quá nguy hiểm, Hoàng Kiều lập tức cự tuyệt nói. Ở bên ngoài kỳ thật còn hào. Hơn nữa chủ yếu là ta cũng muốn đi xem. Nếu bỏ lỡ lúc này đây, chỉ sợ đời này đều sẽ không lại có cơ hội như vậy. Lý Tĩnh Di đôi mắt sáng lấp lánh nói, ta xem. Cũng chỉ là chính ngươi muốn đi, cho nên lấy ta đương lấy cớ đi. Hoàng Kiều bật cười nói, kia làm hoa đại ca bồi chúng ta cùng đi sao? Lý Tĩnh Di nói, ta hoa đại ca võ công rất lợi hại. Hoàng Kiều vừa nghe thấy hoa vinh nguyệt, bên miệng theo bản năng liền tưởng nói chút không tốt lời nói. Nhưng là tưởng tượng đến Lý Tĩnh Di còn coi như là hoa vinh nguyệt mang đại, cho nên lại đem trong miệng nói nghẹn trở về. Kỳ thật Hoàng Kiều ở phía trước đối hoa vinh nguyệt ấn tượng vẫn luôn là rất không tồi. Nàng đối người này ấn tượng thẳng tắp giảm xuống kia một lần, chính là bởi vì hoa vinh nguyệt vô duyên vô cớ nói dịch linh lung nói bậy. Cái này làm cho Hoàng Kiều cảm thấy hoa vinh nguyệt người này có chút không thể nói lý. Hơn nữa IQ quá thấp, người hoa đại ca liền tính lại lợi hại, đêm nay đi như vậy nhiều người không chừng bên trong liền có mấy cái đặc biệt lợi hại. Vạn nhất có người bị thương ngươi liền không hảo. Hoàng Kiều thay đổi cái tương đối uyển chuyển phương thức tới khuyên nói Lý Tĩnh Di, không có khả năng. Lý Tĩnh Di lại đối hoa vinh nguyệt không thể hiểu được có tin tưởng. Ta hoa đại ca võ công đặc biệt cao cường, người ngoài đều cho rằng hắn đã sớm rời khỏi giang hồ. Nhưng kỳ thật hắn mỗi ngày đều đi luyện võ, còn thường xuyên cùng người khác giao thủ. Võ công một chút đều không có rơi xuống, Lý Tĩnh Di nghe khác đều có thể. Nhưng là nhất nghe không quen có người cư nhiên đối hoa vinh nguyệt võ công có điều nghi ngờ, nói. Bừa, Hoàng Kiều nói, người hoa đại ca còn thường xuyên cùng người khác giao thủ. Kia hắn còn có làm hay không sống? Hắn nếu là mỗi ngày đều đi ra ngoài, Tề đại phu còn sẽ làm hắn đãi ở chỗ này. Lý Tĩnh Di há miệng thở dốc, tưởng nói Tề đại phu xác thật là mặc kệ hoa vinh nguyệt mỗi ngày hướng bên ngoài chạy. Bất quá lời này làm người ngoài nghe thấy được giống như cũng không tốt lắm. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên nghĩ ra một cái điểm từ, vậy ngươi còn nhớ rõ dịch linh lung năm trước mùa thu tới giang năm lần đó sao? Ngày đó hoa đại ca liền rất vãn mới trở về. Ta phỏng chừng hắn lúc ấy hẳn là chính là đi nơi đó, cho nên mới sẽ trở về như vậy vãn. Nếu lần đó hắn đi gặp dịch linh lung đều không có việc gì, kia lần này cũng sẽ không có sự. Lần đó ngươi hoa đại ca cũng đi. Lúc này Hoàng Kiều là thật sự có điểm kinh ngạc. Nàng nói, lần đó ta cũng ở nơi đó, như thế nào không nhìn thấy hắn? Ngoặc kép, hết chương.